Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 141, họp lớp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người cười cười nói nói. Vương Đào hồi đáp, không tệ, trước mắt ta đã tại Thanh Nhã tập đoàn công tác. Qua một thời gian ngắn, ta nghĩ ta liền có thể cạnh tranh chủ quản vị trí này. Chờ ta nhìn đến chủ quản vị trí này về sau, còn hy vọng mọi người nhiều hơn cổ động a. Cái gì? Cái này tất cả mọi người giật mình nhìn xem Vương Đào. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi nói là ngươi muốn tấn thăng chủ quản. Cái này, không ít người đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Vương Đào. Có không nói ra được hâm mộ. Vương Đào cái này mới rời khỏi trường học bao lâu thời gian a, cũng mới 2-3 tháng. Hắn vậy mà liền muốn tấn thăng chủ quản. Cái này tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh đi. Đồng thời, điều này cũng làm cho bọn họ nghĩ tới rồi Vương Đào lão cha. Lập tức vừa là hâm mộ, đều đang cảm thán, có một cái tốt cha chính là tốt. Làm gì đều làm ít công to. Cái này nếu là đổi lại bọn họ, có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn công tác, đã là phi thường vui vẻ một chuyện. Thanh Nhã tập đoàn A. Toàn bộ Giang Châu thành phố trọng điểm nâng đỡ tập đoàn A, mà lại. Nghe nói có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn công tác người. Bọn hắn tiền lương đều tương đương cao. Nếu như một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên liền có thể tiến vào loại này trọng điểm tập đoàn. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Nhất là Vương Đào loại này. Càng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Lúc này sắp liền muốn tấn thăng chủ quản A, còn trẻ như vậy liền muốn tấn thăng chủ quản. Trước đây đồ có thể nói là bất khả hạn lượng A, nhất. Lớp học có mấy người đều không ngừng hướng về Vương Đào vứt mị nhãn. Hy vọng có thể cùng Vương Đào ở giữa phát sinh một chút quan hệ. Bất quá, ở phía xa nơi hẻo lánh bên trong. Hạ Minh thì là có chút mắt trợn tròn nhìn xem Vương Đào. Âm thầm nghĩ nhìn đến, không thể nào, hắn muốn tấn thăng chủ quản, ta làm sao lại không biết, cho dù là cha của hắn là bộ trưởng, nhưng là cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem Vương Đào tấn thăng chủ quản a, phải biết. Cái này mở công ty thế nhưng là lão bà của mình. Vương Thế Vinh mặc dù nói tại ở công ty là cao tầng, cũng là tiêu thụ bộ trưởng. Cũng có quyền lợi đề bạt một chủ quản. Nhưng là, hắn cũng sẽ không như thế làm loạn a, bởi vì việc này mà cuối cùng còn muốn Lâm Vãn Tình giữ cửa ải. Hạ Minh sắc cổ quái nhìn về phía Vương Đào. Cũng không biết Vương Đào cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Trong khoảng thời gian này hắn dễ bản chưa nghe nói qua Vương Đào muốn tấn thăng tin tức. Ha ha ha, Vương đại lớp trưởng. Chúc mừng A. Chúc mừng cao thăng A, đúng vậy A Vương ban trưởng. Ngươi còn trẻ như vậy liền muốn làm chủ quản. Thật sự là để chúng ta xấu hổ A. Chúc phúc Vương ban trưởng từng bước cao thăng. Vương ban trưởng, cuối tuần có rảnh không? Có thể cùng nhau ăn cơm sao? Nhất, các loại ca ngợi thanh âm khuếch tán ra đến. Cái này khiến Vương Đào vô cùng hưởng thụ. Vương Đào cũng thích vô cùng loại này bị người thổi phồng lâng lâng cảm giác. Khụ khụ, Vương Đào ho khan hai tiếng. Tranh thủ thời gian nói ra. Chư vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại tất cả mọi người cùng đi vịnh biển làng du lịch. Ta đã ở nơi đó đã đặt xong gian phòng. Hy vọng mọi người lần này có thể chơi vui vẻ. Tốt à, thật sự là quá tốt. Đi chúng ta cùng đi xem nhìn vịnh biển làng du lịch. Năm đó ta thế nhưng là vẫn muốn tới đây chơi. Chỉ bất quá không có cơ hội. Lần này rốt cục có thể chơi thống khoái. Cho nên rất nhanh, người ở chỗ này tất cả đều là rời đi căn phòng này, đến cuối cùng. Chỉ có Hạ Minh một người trong góc. Hiển nhiên, những người này căn coi hắn là làm một đoàn thể. Hạ Minh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bát quá Hạ Minh cũng không có tính toán dung nhập tập thể dự định. Giống hắn loại thân phận này, người ta cũng không nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Bất quá, lúc này có một thân ảnh lại là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Lưu Chiếu đột nhiên nói, Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này đợi? Tất cả mọi người đi. Chẳng lẽ ngươi không đi sao? Đi, Hạ Minh ngẩng đầu nhìn lên. Vậy mà Lưu Chiếu, sau đó nhẹ gật đầu. Lưu Chiếu có thể nói là một cái duy nhất cùng hắn nói chuyện người đi. Đi, hai người chúng ta cùng đi đi. Lưu Chiếu khán nhìn Hạ Minh lại nhìn một chút những cái kia người rời đi. Nghĩ nghĩ cũng đã biết thứ gì. Tạ ơn, Hạ Minh cười cười nói. Bát quá Hạ Minh nụ cười này. Lại là để Lưu Chiếu có chút tim đập rộn lên. Không biết vì cái gì. Tại Hạ Minh trên thân có một loại khí chất rất đặc biệt. Trước kia nàng còn chưa từng có phát hiện qua. Hiện tại xem ra, Hạ Minh loại khí chất này. Thật sự là, đặc biệt, được. Sau đó Lưu Chiếu cùng Hạ Minh sóng vai đi ra trong phòng này. Làm Hạ Minh cùng Lưu Chiếu hướng phía làng du lịch đi đến thời điểm. Lưu Chiếu đột nhiên hỏi. Hạ Minh, ngươi hiện tại ở đâu mà bên trong công việc a? Nhìn thấy Hạ Minh mặc. Liền ngay cả Lưu Chiếu đều cho rằng Hạ Minh nông dân công đâu. Nhưng là cẩn thận Lưu Chiếu là một cái tỉ mỉ người. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác rất không có khả năng. Bởi vì nếu như là một cái nông dân thiên công, như vậy da của hắn hẳn là da đen nhẻm. Nhưng là Hạ Minh làn da là màu trắng. Đó căn bản không giống như là một cái nông dân thiên công dáng vẻ. Mà lại, nhất là Hạ Minh cái kia hai tay. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Cho dù là những cái kia Dương Cầm đại sư. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có được dạng này một đôi tay. Nếu như Hạ Minh một cái nông dân thiên công, khẳng định phải thường xuyên làm chút việc cực, việc nặng, một đôi tay cũng đều là kén mới đúng. Mà Hạ Minh tay hiển nhiên không phải như vậy. Cho nên nhất, hắn bắt đầu hoài nghi lên Hạ Minh đến. Hạ Minh Giê-xu đối không phải một cái nông dân thiên công đơn giản như vậy. Hạ Minh nghe về sau. Cười cười nói, ta cũng tại Thanh Nhã tập đoàn công tác, chỉ bất quá ta là một cái tiểu nhân viên. A, Lưu Chiếu hơi kinh ngạc kêu một tiếng, vội vàng nói, ngươi nói cái gì, ngươi vậy mà cũng tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Là thật, trước đây sau tương phản quá lớn, cái này khiến Lưu Chiếu đều chưa kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Hỏi. Không tệ, Hạ Minh nhẹ gật đầu. Hắn không có giấu giếm. Loại chuyện này giấu giếm cũng ẩn không gạt được. Dứt khoát không bằng hào phóng nói ra. Thật sự là lợi hại. Lưu Chiếu trong lòng bội phục Hạ Minh. Thanh Nhã tập đoàn là đại tập đoàn. Toàn bộ Giang Châu thành phố đều là nổi danh tồn tại. Bên trong phúc lợi đãi ngộ. Thậm chí đều siêu việt xí nghiệp nhà nước rất nhiều rất nhiều. Cái này khiến vô số người đều là đánh vỡ máu chảy nghĩ muốn đi vào Thanh Nhã tập đoàn tốt nhất ban. Nhưng là Thanh Nhã tập đoàn tuyển người cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc ấy hắn cũng đi qua Thanh Nhã tập đoàn phỏng vấn. Nhưng là rất nhanh, liền bị soát xuống tới. Dùng Thanh Nhã tập đoàn lại nói. Bọn hắn cần chính là tinh anh. Tinh trung cầu tinh, giống bọn hắn loại này vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Căn quá lớn cơ hội, mà có thể đi vào Thanh Nhã người của tập đoàn, hoặc là chính là có người, hoặc là chính là có chân tài thực học, Hạ Minh có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Nhất định là có chút thật bằng thực học, cái này khiến Lưu Chiếu có chút kinh ngạc. Tại Hạ Minh bên trên đại học thời điểm, học tập thuộc về loại kia không thật là tốt nhưng có phải thế không rất kém cỏi cái chủng loại kia. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà đều có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Nhất, cái này khiến Lưu Chiếu lại có chút hâm mộ cách trương.